Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 328, chương 330, không thể tưởng tượng nổi. Không cách nào lắng lại, rầm rầm, trụ sở bí mật bên trong, từng đợt xôn xao thanh âm, vang vọng không ngừng, thật bất khả tư nghị, kỳ tích, đây tuyệt đối là kỳ tích a, khó có thể tưởng tượng. Những năm gần đây, chúng ta vẫn cho là chính mình khoa học kỹ thuật lực lượng đã đạt đến nhất định trình độ. Với cái thế giới này, đối với toàn bộ vũ trụ, đã có vô cùng rõ ràng nhận biết. Hiện tại đến xem, chúng ta biết đến, thật sự là quá ít. Đúng vậy à, kỳ thật, đổi một loại góc độ đến xem. Chúng ta ngay cả địa cầu, địa tâm đều không có dò xét rõ ràng. Vũ trụ đối với chúng ta mà nói, không biết càng nhiều, có điều, có phi thuyền vũ trụ sau đó những cái kia câu đố. Kiểu gì cũng sẽ chậm rãi cởi ra, những cái kia các nhà khoa học, từng cái kích động nói xong. Rất nhiều người, lúc nói chuyện, thậm chí còn một bộ khóc ròng ròng dáng vẻ. Thật sự là, tại mặt trời mặt sau, phát hiện cái tinh cầu kia. Đối với bọn hắn trùng kích quá lớn, bất quá, đế quốc hoàng đế, khi nhìn đến những tin tức này, lại từ đám kia các nhà khoa học trong miệng, đã nhận được tin tức là thật sao, sững sờ ở tại chỗ, đồng dạng cũng là thật lâu không cách nào lắng lại, cao nhân nói quả nhiên không sai a, thế giới này, nhân loại biết thật sự là quá nhỏ, kia là một viên có được sinh mệnh tinh cầu. Thậm chí trong đó còn có đại lượng thành thị, cùng với sinh mạng còn sống tồn tại. Đối với địa cầu mà nói, kia là một cái vô cùng bàng bạc tài nguyên, bên trong có vô số kim loại nguyên tố a. Nếu như có thể trở về địa cầu, nhân loại, thế tất sẽ phát triển càng nhanh. Đế quốc hoàng đế thanh âm thì thào, nhưng là, so với những cái kia các nhà khoa học mà nói. Hắn giờ phút này, không thể nghi ngờ là phi thường tỉnh táo. Các vị, không muốn chỉ chú ý sợ hãi than. Những cái kia video phi thường rõ ràng. Bên trong có công trình kiến trúc. Trên đường phố, còn có rất nhiều sinh vật. Hiện tại nhất định phải xác nhận, những sinh vật kia phải chăng có tính uy hiếp. Đế quốc hoàng đế mở miệng. Tiên sinh, y theo video đến xem. Bên trong thế giới kia, có loại âm u đầy tử khí cảm giác. Trên đường phố tất cả chiếc xe, cũng đều là dừng lại. Phi thường kỳ quái, có điều, những sinh vật kia, lại có thể động. Cái này thật sự là không thể nào hiểu được. Khoa học kỹ thuật của bọn họ, hẳn là so với chúng ta rơi ở phía sau. Điểm này là đương nhiên. Bằng không mà nói. Bọn hắn đã sớm phát hiện ra trước địa cầu chúng ta tồn tại. Đúng rồi, còn có một chút, không biết các người còn nhớ hay không đến. Lúc trước thiên địa linh khí khôi phục thời điểm, có một đoàn tử khí, trực tiếp từ những tinh hệ khác bên trong bay đến. Lúc ấy thế nhưng là đem toàn bộ Thái Dương hệ đều cho bao phủ vào trong. Như vậy đến xem, trên viên tinh cầu kia. Có thể hay không cũng có dư giả linh khí. Bên trong sinh vật, có thể hay không cũng xảy ra tiến hóa. Cho nên bọn hắn mới có thể vứt bỏ nguyên thủy phương tiện giao thông. Khả năng đi, tiếp tục phân tích, ta cuối cùng cảm giác, bộ dáng của bọn hắn, phi thường giống là nước Nhật bên kia zombie đồng dạng. Nghe được hoàng đế mệnh lệnh sau, bọn này các nhà khoa học, không còn dám làm trễ nải. Bọn hắn tụ tập tinh thần, toàn bộ đều nhìn chằm chằm những cái kia phi thuyền vũ trụ truyền về hình ảnh. Đem Resident Evil tinh cầu bên trên tình huống, một tấm tấm nhìn xem. Đại khái sau 3 phút, ta phát hiện tình huống, có một tên nhà khoa học, đột nhiên trong miệng kêu lớn lên, giống như là thấy quỷ. Chuyện gì xảy ra? Từ từ nói. Tình huống như thế nào? Lập tức, bên cạnh cái khác các nhà khoa học, nhao nhao vây lại, tràn ngập hiếu kỳ. Không phải tất cả địa phương đều là loại kia kỳ quái sinh vật. Ta thấy được bình thường sinh vật. Bọn hắn cùng chúng ta nhân loại thoạt nhìn không có cái gì khác nhau. Kia nhà khoa học nói. Thật sự, ở đâu? Nhanh, mở ra nhìn xem. Lập tức, bên cạnh những cái kia các nhà khoa học liền kích động. Cạch cạch cạch, mà nói chuyện tên kia nhà khoa học cũng không chậm trễ. Lập tức, ở trên máy vi tính gõ, trong đó một cái hình ảnh không ngừng bị phóng đại. Rất nhanh, tại hình ảnh bên trong, chính là xuất hiện một tòa vô cùng to lớn công trình kiến trúc. Kia công trình kiến trúc tràn đầy khoa học kỹ thuật cảm giác. Kia công trình kiến trúc là tròn hình, trung gian địa phương, có một mảnh to lớn quảng trường. Phía trên ngừng lại rất nhiều máy bay trực thăng. Theo hình ảnh phóng đại, hết thảy mọi người đều có thể thấy rõ ràng. Trên đường chân trời, có một khung máy bay trực thăng đang tại nhanh chóng bay tới. Cuối cùng, máy bay trực thăng đã rơi vào kia quảng trường trên đất trống. Sau đó, có bốn người, ba nam một nữ, từ kia máy bay trực thăng bên trong đi ra. Cuối cùng tiến vào công trình kiến trúc bên trong. Hí, máy vi tính này phía trước đã vây quanh một đoàn các nhà khoa học, làm bọn hắn nhìn đến đây lúc, từng cái, toàn bộ cũng nhịn không được hít một hơi lãnh khí, lại phát ra một lần. Tốt, hình ảnh lần nữa phát lại, không thể tưởng tượng nổi a. Bốn người này, cùng chúng ta trên địa cầu người, không có gì khác nhau. Lại chiếu lại, ống kính điều đến lớn nhất. Được, hình ảnh tiếp tục phát lại, đám kia nhà khoa học, từng cái trợn tròn mắt, sợ bỏ lỡ mỗi một chi tiết nhỏ. Bất quá, khi lại một lần nữa sau khi xem xong, trong cả trụ sở, loại kia ồn ào âm thanh đều đình chỉ, tất cả các nhà khoa học tại thời khắc này toàn bộ đều trở nên an tĩnh lên. Bọn hắn toàn bộ đều là khóa lại lông mày, một bộ chăm chú suy tính bộ dáng. Liền ngay cả đế quốc hoàng đế thấy cảnh này cũng là nửa ngày không nói chuyện. Bất quá hắn sững sờ thời gian là ngắn nhất. Rất nhanh, đế quốc hoàng đế chính là mở miệng. Trên đường phố sinh vật cùng cái kia công trình kiến trúc bên trong sinh vật là hoàn toàn bất đồng. Đổi một loại góc độ đến xem, trên đường phố những sinh vật kia, ngoại trừ có thể động bên ngoài, toàn bộ đều là tứ chi cứng ngắc, không giống như là vật sống. Thế nhưng là kia công trình kiến trúc bên trong thì cùng chúng ta nhân loại không có bất kỳ cái gì khác biệt. Thậm chí có thể sử dụng máy bay trực thăng. Các vị, đây có phải hay không là nói rõ một cái vô cùng nghiêm trọng vấn đề? Âm thanh nghiêm túc, trầm thấp, lời này hạ xuống về sau. Đám kia các nhà khoa học, cuối cùng là từng cái lấy lại tinh thần rồi. Tiên sinh, xem ra, chúng ta phải lần nữa phán đoán viên tinh cầu này rồi. Hắn, đích thật là một cái có sinh mệnh tinh cầu. Nhưng là rất có thể xảy ra vấn đề rồi. Xảy ra chuyện lớn, có nhà khoa học nói. Chuyện gì? Đế quốc hoàng đế nhíu mày. Virus lây nhiễm, hãy cùng lúc trước nước Nhật bị zombie virus lây nhiễm đồng dạng. Rất có thể, cái này cả viên tinh cầu đều bị lây nhiễm. Tuyệt đại đa số người đều biến thành zombie. Chỉ có số người cực ít mới sống tiếp được. Kia nhà khoa học âm thanh khẽ run. Nếu như nói, ngay từ đầu nhìn thấy cái tinh cầu kia bên trong các loại cảnh tượng kỳ quái, không cách nào giải thích được. Như vậy hiện tại, làm zombie virus cái này khái niệm nói ra về sau, những cái kia phi thuyền vũ trụ truyền về hình ảnh, trên cơ bản toàn bộ đều có thể giải thích. Cao lớn công trình kiến trúc, trên đường phố khắp nơi đều là xe con. Thế nhưng là, vô số phương tiện giao thông đều đình chỉ, vô số sinh vật đều tại trên đường phố, dùng một loại kỳ quái tư thế chậm rãi bước đi tới. Cái này thật sự là quá kỳ quái, nhưng đem bọn hắn cùng zombie liên hệ tới, hết thảy cũng đều là bình thường. T, cả viên tinh cầu đều bị lây nhiễm, cái này thật là đáng sợ đi. Có điều, loại này chân tướng, để căn cứ này bên trong những cái kia các nhà khoa học. Trong lúc nhất thời, cảm nhận được sợ hãi trước đó chưa từng có, không ít người đều nhào đột nhiên hít một hơi lãnh khí lên. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.